đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1259, Đại Hoang Lạc. 3. Lục Châu ngẩng đầu nhìn trời, nhìn một chút không ngừng cuồn cuộn hắc vụ. Tu hành giới cao nhân xuất hiện lớp lớp, liền không có một người làm rõ ràng chỗ bí ẩn vì sao lại thành vì hiện nay dáng vẻ. Mê vụ quanh năm không tiêu tan, âm u, ẩm ướt, không thấy ánh sáng mặt trời. Nếu không phải tu hành người có thể hấp thụ nguyên khí, tại nơi này cũng không tiếp tục sinh tồn được. Phổ thông người càng không khả năng này. Vô biên vô hạn chỗ bí ẩn, u ám không gian, còn có thỉnh thoảng xẹt qua hung thú, vuốt cánh khổng lồ, vạch qua mê vụ. Thu hồi suy nghĩ, Lục Châu nhìn thoáng qua dần dần an tĩnh chiến trường. Trình Thiên về một bên nghiền ép thế cục, bất quá là hơn trăm người đội ngũ, đơn Lục Ngô là có thể giải quyết chúng nó. Lục Châu đơn trưởng nhấc lên tay, Trấn Thọ Thung lơ lửng tại trên lòng bàn tay, tản ra kim quang, muốn Trấn Thọ Thung cùng phía trước một dạng uy lực cực lớn. Tốt nhất phương thức liền là đem hắn ném tại một nơi nào đó, mặc cho hắn hấp thu thọ mệnh. Cái này cần dài thời gian chứa đựng, mỗi khi có động vật tới gần, chính là hắn ăn no nê thời điểm, cũng chỉ có chỗ bí ẩn phù hợp nhất Trấn Thọ Thung muốn cầu, như là đem hắn thả tại nhân loại trong thành trì, vậy tương đương là lại hút nhân loại thọ mệnh. Đáng tiếc chỗ bí ẩn quá lớn, rời đi về sau, lại trở về nơi này, lại không biết là lừa niên mã nguyệt, còn là trước mang ở trên người đi, gia tăng một lần linh tính cũng không tệ, về sau lại tìm địa phương, chứa đựng thọ mệnh, chứa đựng nhiều ra đến thọ mệnh. Một bộ phận cho Lam Pháp Thân đề thăng đẳng cấp, một bộ phận có thể giữ lại Trấn Thọ Thung uy lực. Thật đúng là danh phù kỳ thực, đến mức Lam Pháp Thân đề thăng, không nhất thời vội vã. Hiện tại đã là Bách Kiếp Động Minh Nhị Diệp Pháp Thân. Đến giai đoạn này, có thể tìm thời gian kiểm tra một chút nó năng lực. Theo sau cùng một tiếng vang thật lớn đình chỉ, chiến trường yên tĩnh trở lại. Khổng Văn Tỷ Lệ bốn huynh đệ, thần sắc hưng phấn bay về. Các chủ, đã thanh lý hoàn tất. Ôm bắp đùi cảm giác thật sự sảng khoái. Hồi tưởng lại bốn người tiến vào chỗ bí ẩn lịch, một đường đi tới rất không dễ dàng. Kém điểm liền cùng cái này cột trụ bỏ lỡ cơ hội. Lục Châu nhẹ gật đầu, nhìn xuống bảng công đức số lượng. 286.760. Nhan Chân Lạc trở về, khom người nói. Các chủ, kiểm lại. 10 mét phía trên một người, 3 mét phía trên quán hung người tổng cộng 30 người, 2 mét đến 3 mét tổng cộng 50 người, còn lại đều là 2 mét phía dưới 60 người. Minh Thế Nhân thân hạ thân cho bụi nói ra, thật đúng là cam lòng. Dựa theo so sánh thực lực, trừ cái kia lớn nhất, 3 mét phía trên đều đến thiên giới mới có thể đối phó. 2 mét cao cường độ tương đương với thập diệp, còn lại không đáng giá nhắc tới. Được, Lục Châu thoáng tính toán hạ. Cái này một đợt hạ đến được hơn 20 vạn công đức. Thật là huyết kiếm, nếu là lại nhiều đến điểm liền tốt. Cái này điểm thật không đáng chú ý. Dùng hiện tại Ma Thiên các thực lực, đừng nói những này dị tộc quốc độ, liền xem như chân nhân, cũng chưa hẳn là đối thủ. Đám người quý vị, sư phụ, ta đều không có xuất lực. Tiểu Diên Nhi đến bên cạnh, có người xuất lực thời điểm. Hồng Hộc, Hồng Hộc, Hồ Tiểu Hỏa Phượng đứng tại trên vai của nàng, phi thường ra sức nâng lên phần bụng, lại phun ra một ngụm nắm đấm lớn hỏa diễm. Đám người cười ha ha, những thời giờ này dùng đến. Tiểu Hỏa Phượng y hệt thành đại gia hài lòng quả. Lục Châu quan sát Tiểu Hỏa Phượng biến hóa, hắn khí tức lưu chuyển tốc độ rất nhanh, giống như là thiên sinh giống như, làm nguyên khí tiến vào thân thể nó nội bộ thời điểm, cấp tốc sinh ra một cỗ khô nóng năng lượng, mà sau phun ra hỏa diễm, kia đại khái liền là hung thú đặc biệt ưu thế a. Giống như cá thiên sinh biết bơi. Khổng Văn, Lục Châu nhìn về phía Khổng Văn, các chủ xin phân phó, gần nhất thiên khải chi trụ, định một lần phương hướng. Lục Châu nhìn về phía phụ cận Lục Ngô. Lục Ngô điều chỉnh phương hướng, nhìn một chút phương xa. Trì Hoãn tiếng nói ra, gần nhất Thiên Khải chi trụ nằm ở chỗ bí ẩn Đông Nam nội vực. Hắn có một cái cổ lão danh tự, hắn gọi Đại Hoang Lạc. Sau tới, sửa danh tự, gọi là Góc Bên Trong. Góc Bên Trong, 12 canh giờ Góc Bên Trong. Lục Ly nghi ngờ nói, không sai, vậy tại sao trước đây gọi Đại Hoang Lạc, lại vì cái gì sửa danh tự? Lục Ly hỏi. Lục Ngô quay đầu nhìn về phía Lục Ly, nhìn đến hắn tâm bên trong run rẩy. Tuy nói hiện tại là cùng một bọn, nhưng mà gặp Lục Ngô cái này phiên tư thế, Lục Ly thật đúng là không chịu nổi. Không biết rõ, Lục Ngô trả lời rất thẳng thắn. Khổng Văn nói ra, quản hắn Góc Bên Trong còn là Đại Hoang Lạc. Dọc theo con đường này đồ tốt, đều giao cho ta. Các huynh đệ, mở đường. Bốn huynh đệ hướng lấy Lục Ngô đối mặt phương hướng bay lượn mà đi. Lục Châu đem Bạch Trạch gọi lên, đám người một cùng bay đi. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Chờ Ma Thiên các đám người bay đi ước chừng nửa canh giờ qua đi. Một tòa phi liễn từ xa chỗ trong tầng trời thấp lướt đến, không ngừng mà tránh đi cực lớn phi cầm, còn có đoàn sương mù. Mỗi xuất hiện một lần, liền trên phạm vi lớn di động một khoảng cách, cho đến dừng lại tại nước hồ mặt bầu trời. Ngừng, kia mặc sắc phi liễn bị hắc vụ vờn quanh, lộ ra càng thêm quỷ dị. Hai thân ảnh hư thiểm xuất hiện tại dưới đất quán hung thi thể bầu trời. Nhìn tới, tới chậm, thân mang hắc sắc trường bào Thác Bạt Tư Thành nói ra. Là hắn nhóm, Diệp Chính có điểm hoài nghi. Thác Bạt Tư Thành không nói gì, mà là thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi. Lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy, tinh bàn nở rộ, nằm ngang ở giữa trời, bao trùm phía trước ngàn mét phạm vi. Một đạo đạo quang mang rơi trên mặt đất. Thác Bạt Tư Thành cười nói, quán hung người phòng ngự dày, sinh mệnh ương ngạnh, chỉ cần có một chút hy vọng sống, ta là có thể đem hắn từ quỷ môn quan mang về đến. Diệp Chính gật đầu, Thác Bạt huynh hảo thủ đoạn. Thác Bạt Tư Thành thi triển chính là hắn cường đại trị liệu mệnh. Cách lực lượng, mang tinh bàn lực lượng rơi xuống sau đó, Thác Bạt Tư Thành tiện tay vung lên, tinh bàn tiêu thất, mặt đất vẫn y như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Thác Bạt Tư Thành có chút xấu hổ, ta thử lại lần nữa. Thác Bạt Tư Thành như cũ, lại lần nữa thi triển tinh bàn mệnh cách lực lượng, cùng vừa rồi đồng dạng. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh im ắng, mảy may không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Chính mặt không thay đổi nói ra, không có người sống, không nghĩ tới bọn hắn thủ đoạn hung ác như thế, mỗi một cái thi thể đều vỡ thành rất nhiều khối. Thác Bạt Tư Thành ánh mắt lao đi, bổ sung một câu, thật bá đạo vô tình đao pháp. Diệp Chính nói ra, hẳn là hắn nhóm. Hắn quay người chỉ rõ ràng khác biệt với địa phương khác thụ lâm, nước hồ. Thác Bạt Tư Thành gật gật đầu, cười nói ra, thật đúng là nhân vật không đơn giản, ta đều có chút không nghĩ giúp ngươi, ngươi như là sợ hãi, có thể không cần ra tay. Diệp Chính nói ra, chỉ đùa một chút, cần gì để ý. Thác Bạt Tư Thành cười nói, người này được đến Trấn Thọ Thung, đáng tiếc cái này đồ vật là cái vướng víu, tại Thanh Liên giới, các đại tông môn là không cho phép đệ tử lấy chính mình thọ mệnh đổi lấy tu vi. Huống chi chân nhân cũng không cần Trấn Thọ Thung. Diệp Chính nhìn lấy phương xa, không biết rõ tại tự hỏi cái gì. Thác Bạt Tư Thành lại nói, Phạm Trọng bên kia thái độ gì? Yên tâm, Diệp Chính đứng chắp tay, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nói hai chữ. Thác Bạt Tư Thành trùng điệp thở dài một tiếng, còn là giao tình của các ngươi tốt. Phạm Trọng cái này lão già, ta cùng hắn không hợp, hắn có thể cho thấy thái độ, kia không còn gì tốt hơn. Diệp Chính, ta cùng ngươi đánh cược thế nào? Cái gì cược? Ta cược hắn nhóm hội đi Góc Bên Trong. Góc Bên Trong? Diệp Chính nhíu mày, Thiên Khải chi trụ cũng không phải cái gì tốt địa phương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thế nào khẳng định như vậy hắn nhóm hội đi chỗ nào? Thác Bạt Tư Thành quay người, lướt về phía phi liễn, nói một chữ, nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?